Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 978, anh tin em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Thanh Linh an ủi, nghe xong những lời này thì trong lòng Hoàng Thiên có nắm chắc. Xem ra ông trời vẫn rất nhân từ, chung quy thì con gái bị trúng độc nhưng vẫn còn có thể cứu được. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại có vấn mới, con gái vẫn luôn được Ngọc An chăm sóc ở trong nhà, ngoài ra còn có Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai giúp đỡ chăm sóc, vậy thì tại sao con gái lại bị trúng loại độc bọ cạp vàng này chứ? Với lòng nghi ngờ như vậy, trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất nặng nề. Nhưng hơn thế nữa, đó là sự tức giận, con gái của anh mới đến thế giới này, tương lai là áo bông chi kỳ của Hoàng Thiên sẽ chiều chuộng cô cả đời. Về phần con trai, Hoàng Thiên không định nuông chiều con, nhất định phải làm cho nó chịu chút đau khổ. Nhưng, một điều bất ngờ xảy ra như vậy, Hoàng Thiên làm sao có thể chịu được? Chắc chắn là có ai đó cố tình giết cả rốt, đây là chuyện 100%. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Thiên tràn đầy sát ý, anh muốn tìm người này, nhất định phải khiến người này trả giá bằng máu. Thanh Linh, em phải đảm bảo rằng cả rốt của tôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, em có thể làm được không? Hoàng Thiên nhìn Phan Thanh Linh xinh đẹp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Anh đang chờ câu trả lời khẳng định của Phan Thanh Linh, chỉ cần cô gái nhỏ nói con gái anh chắc chắn sẽ ổn. Thoải mái đi anh Thiên, con gái của anh là con gái của em sẽ cố gắng hết sức. Phan Thanh Linh nói xong, cô lập tức cảm thấy không đúng, làm sao có thể nói như vậy, cô ấy thật sự rất thân với Hoàng Thiên, nên mới thốt ra câu này. Tuy nhiên, điều này hơi mơ hồ và sẽ gây ra hiểu lầm. Anh Thiên, vừa rồi nói nhảm, anh đừng nghĩ nhiều. Mặt Phan Thanh Linh đều đỏ, cô nhanh chóng giải thích. Hoàng Thiên không nghĩ nhiều như vậy, lúc này mới nói. Thanh Linh, anh nghĩ tới, nhất định phải cố hết sức, em nhất định phải đảm bảo an toàn cho đứa bé. Ừm, em hứa, trong vòng nửa tháng nữa cả rốt sẽ ổn thôi. Phan Thanh Linh tự tin nói, nhìn thấy Hoàng Thiên, cô ấy tiếp tục nói. Loại dược thảo do em bào chế đủ khiến cả rốt vượt qua cửa ải này. Anh Thiên, anh tin em. Anh tin em, Hoàng Thiên nói rồi vỗ vai Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh chớp một đôi mắt to, nói, được rồi, anh Thiên, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đến núi Thanh Mai ngay lập tức tìm sư phụ của em, và yêu cầu ông ấy đưa cho anh môn trùng thảo. Chỉ có cách này mới có thể cứu sống cả rốt, anh biết. Hoàng Thiên gật đầu, liền rời đi phòng thuốc. Phan Thanh Linh cũng đi ra cùng với Hoàng Thiên, khuôn mặt của cô ấy lúc này vẫn còn hơi đỏ, thất thần một hồi, cô ấy vẫn chưa khôi phục lại. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh rất lâu mới từ trong phòng thuốc nam đi ra, Trương Lan Phượng khá bất mãn. Nhìn Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng thấy Hoàng Thiên không có gì khác thường, nhưng Phan Thanh Linh, cô bé lại đỏ mặt và có vẻ rất ngượng ngùng. Là người qua đường, Trương Lan Phượng đã sớm phát hiện có vấn đề. Bà ta nghĩ về Hoàng Thiên, anh chàng hấp dẫn này, mà cũng biết anh vừa làm gì với cô gái xinh đẹp trong phòng thuốc nam tận nửa ngày. Con gái anh sắp chết rồi mà anh vẫn ung dung tự tại, đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là đồ khốn nạn. Cách Trương,